Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2937, một chiêu. Nghe nói, tại cái này thiên đạo trong học viện, lại là có một tên đỉnh phong thiên kiêu. Cái này siêu cấp thiên kiêu, cũng là thiên đạo trong học viện cao cấp nhất một tên thiên chi con cưng. Cái này thiên chi con cưng thực lực phi thường cường đại. Riêng là cái kia thiên phú, càng là khiến vô số người vì đó sợ hãi thán phục. Cho đến nay, lại là không có một người có thể cùng cái này người làm nhất chiến. Cái kia vô số thiên chi con cưng ở cái này người trước mặt, thậm chí đều là ảm đạm phai mờ. Hơn nữa còn nghe nói, người này đem cái này thiên đạo học viện tuyệt kỹ cơ hồ đều học đến tay. Cái kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, càng là làm người ta kinh ngạc run sợ. Đồng dạng người có thể đem bên trong một môn võ học tu luyện tới cực hạn đã vô cùng không được. Mà hắn lại là có thể đem toàn bộ tu luyện tới cực hạn. Ông, nóng rực năng lượng cũng là tại cái này Lạc Thiên Kiêu trên thân nhộn nhạo lên. Mà giờ khắc này Lạc Thiên Kiêu phảng phất như là mặt trời đồng dạng, nóng rực không gì sánh được. Loại kia nóng rực lực lượng khiến người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía. Tựa hồ cái này cỗ nóng rực lực lượng có thể đem cái này khắp nơi đều cho hòa tan mất đồng dạng, phi thường khủng bố. Sau đó tại cái này Lạc Thiên Kiêu sau lưng có một vòng ngày mai chậm rãi dâng lên. Cái này vòng mặt trời lóe ra chướng mắt quang mang, khiến người ta không dám nhìn đi. Bất quá tại cái này mặt trời phía trên, cũng là có cực mạnh nóng rực lực lượng, giống như là mặt trời mọc lên ở phương đông đồng dạng. Cái kia nóng rực lực lượng lan ra, chung quanh mặt đất đều là nhanh chóng biến đến khô héo. Vỏ khô lên, nóng rực khí tức, để chung quanh nơi này nhiệt độ đều là tăng lên mấy phần. Cái này nóng rực khí tức để vô số người đều là phát giác được. Bọn họ tất cả đều là sắc mặt nghiêm túc nhìn trước mắt Lạc Thiên Kiêu. Thần sắc nghiêm túc, thật mạnh, Lạc Thiên Kiêu lại là đem cái này Thái Dương thần thuật tu luyện tới mức độ này. Thật đúng là đáng sợ. Đúng vậy a, chiếu vào như thế tu luyện, chỉ sợ cái này Thái Dương thần thuật thì muốn đại thành a. Cần phải dùng không bao lâu, Thái Dương thần thuật thì muốn đại thành, ta cảm giác cũng là hư hồn cảnh 9 tầng cao thủ đều chưa hẳn có thể ngăn cản được Lạc Thiên Kiêu một chiêu này a. Ta cũng là có loại cảm giác này, cảm giác Lạc Thiên Kiêu tăng lên một trọng về sau, cả người hắn chiến lực ít nhất phải tăng vọt mấy lần. Thật đúng là thiên tài a, dạng này thiên tài chúng ta đời này chỉ sợ là không đuổi theo kịp. Ngoặc kép, các loại tiếng nghị luận cũng là tại thời khắc này lẫn nhau chập trùng vang vọng. Bên trong thiên địa người tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy tình cảnh này. Hạ Minh, ta một chiêu này, chính là 36 tuyệt kỹ Thái Dương thần thuật. Đây cũng là ta lĩnh ngộ sâu nhất một chiêu. Ngươi cũng phải cẩn thận. Lạc Thiên Kiêu hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, Lạc Thiên Kiêu không có thăm dò, bởi vì hắn biết, Hạ Minh phi thường có thể sợ, cho nên cái này vừa ra tay, chính là cường đại nhất át chủ bài. Hắn cũng muốn một chiêu phân thắng thua. Hắn biết mình cùng Hạ Minh ở giữa đã sinh ra một số chênh lệch, cho nên hắn cũng muốn nhìn một chút Hạ Minh đến cùng cường đại tới trình độ nào. Ra tay đi. Hạ Minh thần sắc bình tĩnh, hai tay ôm cánh tay, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Ánh sáng mặt trời rơi xuống dưới, chiếu rọi ở trên người hắn. Tại cái này ánh mặt trời chiếu xuống, hắn bóng người bị kéo rất dài. Nhưng chẳng biết tại sao, đạo này nhìn như gầy gò bóng người, lại là cho người ta một loại không cách nào hình dung kiên định. Hắn phảng phất như là một cái cây cột chống trời, mặc cho gió táp mưa sa, cho dù là cái kia trời sập xuống, hắn đều là nguy nga bất động. Loại kia cảm giác trong nháy mắt khiến lòng người dâng lên một loại đặc thù bành trướng cảm giác. đó là một loại tôn kính, một loại sùng bái, một loại hỏa nhiệt. Uống, Lạc Thiên Kiêu hét lớn một tiếng, đánh vỡ phiến thiên địa này bình tĩnh. Sau đó Lạc Thiên Kiêu thân thể chậm rãi về sau dưỡng đi. Lạc Thiên Kiêu sau lưng cái kia một vòng mặt trời, liền là xuất hiện ở Lạc Thiên Kiêu trên không. Mà Lạc Thiên Kiêu mở ra hai tay, làm ra một cái ôm ấp tư thế. Cái kia một vòng mặt trời, phảng phất như là bị hắn ôm vào trong ngực đồng dạng. Lạc Thiên Kiêu thể nội linh khí cũng là điên cuồng tràn vào cái kia một vòng mặt trời ở giữa. Tình cảnh này xuất hiện, cũng là khiến vô số người tất cả đều là thần sắc nghiêm túc, ngưng trọng không gì sánh được. Cho ta đi, rốt cục, Lạc Thiên Kiêu xúc đủ khí lực, mà hậu thân thể đột nhiên đứng lên, tay kia bên trong mặt trời, cũng là hung hăng hướng về Hạ Minh đánh bắn đi. Oanh, lực lượng đáng sợ dung chuyển, thì liền diễn vũ tràng phía trên trận pháp, đều là ầm ầm rung động động một cái. Đương nhiên cũng chỉ là rung động động một cái mà thôi. Trận pháp này bảo hộ lực lượng mạnh phi thường, cũng là thần phủ cảnh cao thủ đến, cũng không phải dễ dàng như vậy tùy tiện phá vỡ. Có thể nghĩ lúc đó vì kiến thiết cái này diễn võ trường đến cùng tiêu hao bao lớn nhân lực vật lực. Cái kia vòng mặt trời điên cuồng trào lên, cái kia lực lượng kinh khủng bạo phát, nhìn bên trong thiên địa người cũng tất cả đều là một trận kinh hồn bạt vía. Bực này lực lượng thật sự là quá cường đại. Thiên Tuyệt, dạng này lực lượng ngươi có thể không có thể đỡ nổi. Tiêu Chiến ở một bên nhịn không được hỏi, ngươi náo đâu? Trần Thiên Tuyệt hít sâu một hơi, lúc này mới lên tiếng nói, dạng này lực lượng thì liền hư hồn cảnh 9 tầng cao thủ đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Chúng ta cố nhiên có thể vượt cấp giết người, thế nhưng là, cái này Lạc Thiên Kiêu so chúng ta đều là thiên tài. Cũng đúng, Tiêu Chiến hơi hơi gật gật đầu, cũng không biết Hạ Minh có thể hay không ngăn cản được. Cần phải có thể chứ, một bên Sở Tuần nhịn không được mở miệng nói, Hạ Minh dù sao chính là hư hồn cảnh thất trọng cao thủ. Cùng cái này Lạc Thiên Kiêu thì kém một trọng. Lúc đó Hạ Minh thậm chí đều có thể đánh bại thực hồn cảnh tam trọng tồn tại. Gia hỏa này, muốn là đỡ được nên vấn đề không lớn a. Hạ Minh, thật như vậy mạnh? Trương Loan Loan cũng là nhịn không được hỏi. Ngươi khả năng không biết Hạ Minh sự tích. Sở Tuần mở miệng nói. Ngày xưa, Hạ Minh tiến vào Thiên Đạo Học Viện thời điểm. Gia hỏa này thế nhưng là cùng Ngộ Đạo chủ nhiệm đánh một trận. Đem phòng giáo vụ đều cho lật tung. Đáng sợ nhất là gia hỏa này lại còn tại Ngộ Đạo chủ nhiệm chỗ đó đào tẩu. T, lời vừa nói ra, Trương Loan Loan cũng là sâu hít sâu một hơi. Liên quan tới Hạ Minh một số thực tế nàng cũng không phải là chưa từng nghe nói. Bây giờ nghe đến cái này Sở Tuần nói ra, nàng vẫn là không nhịn được có chút rung động. Gia hỏa này quả nhiên là thiên tài như thế hay sao? Trương Loan Loan cái này nhìn về phía Hạ Minh thời điểm cũng là nhiều một vệt hứng thú. Mà giờ khắc này mặt trời cũng là đã ầm ầm đi vào Hạ Minh trước mặt. Cái này vòng mặt trời là chói mắt như vậy. Cái này những nơi đi qua, mặt đất đều là bị hòa tan ra. Đúng là trực tiếp biến thành dung nham. Hạ Minh đứng bình tĩnh ở nơi đó, không nhúc nhích. Cái này mặt trời tại ánh mắt hắn bên trong cũng là không ngừng phóng đại. Thế nhưng là, tại cái này mặt trời sắp tối trước mặt hắn chốc lát. Hắn cũng là động, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt. Hắn chậm rãi duỗi ra bản thân tay phải. Một loại hỗn độn chi lực cũng là lặng yên từ Hạ Minh thể nội nhộn nhạo lên. Mà Hạ Minh cũng là nhẹ như vậy, tung bay nhất chỉ chính là hướng về cái kia mặt trời điểm đi qua. Một chỉ này, có chút bình thản, chỉ là có nhấp nhô linh khí phóng ra ngoài, thoạt nhìn không có bất kỳ lực sát thương nào. Oanh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.